Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, rốt cục gặp nhau. To lớn tiếng gầm gừ chấn động thương vũ, để vô số người kịch cảm giác sợ hãi, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía có thể đại thành phương hướng. Chỉ thấy, nơi đó có một cái đỉnh thiên lập địa tồn tại. Một đôi mắt giống như ngân nguyệt một dạng vắt ngang ở trong hư không. Đó là một nhân vật ra sao? Chẳng lẽ lại yêu tộc cổ đại thiên tài đến? Rất nhiều người chỉ cảm thấy kinh dị. Một cỗ hết sức giữ dàn khí tức từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Giống, đột nhiên, cái kia đỉnh thiên lập địa tồn tại lần nữa gào thét một tiếng. Một đôi như ngân nguyệt con ngươi biến thành huyết nguyệt. Giống như là nhìn thấy cái gì, giữ dàn khí tức càng tăng lên, phô thiên cái địa mà đến, đây là một đầu thần viên sao? Cái này là như thế nào một chủng tộc? Rất nhiều người thị lực kinh người, đại khái thấy rõ cái kia tồn tại hình dáng, là một đầu cự viên. Các ngươi nhìn, ở đầu vai của hắn còn đứng một người, bỗng nhiên, đám người lần nữa kinh hô. Ở cái kia cự viên khoan hậu trên đầu vai, một bóng người độc lập, Nguyệt Trung Thu trong lòng kịch chấn. Hắn cảm ứng đến quen thuộc khí thế, đã nhiều năm không có cảm giác như vậy. Hắn kích động không thôi, thể nội huyết dịch càng thêm cuồng bạo, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Hô, một căn bạch cốt đại bổng từ trong thành lớn bay ra, mang theo vô cùng dữ dằn khí tức. Trực tiếp nện vào Nguyệt Trung Thu đám người trong chiến trường. Nơi này bụi đất tung bay, thiên băng địa liệt, rất nhiều người bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Một căn chừng cao 7-8 trượng, 3 đến 4 người trưởng thành mới có thể ôm hết một căn bạch cốt đại bổng đứng sừng sững ở giữa sân. Trên đó đạo văn xen lẫn, tản ra khí tức kinh người. Đây là... Rất nhiều người bị trước mắt căn này bạch cốt đại bổng kinh chủ. Liền Nguyệt Trung Thu cũng tại bên trong. Trước kia hắn thực lực quá yếu, nhìn không ra căn này bạch cốt đại bổng đến cùng làm sao. Hiện tại xem ra, chỉ cấp hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, càng hơn thánh khí. Bởi vì, coi như trong tay hắn không thiếu sót thánh khí, cũng không thể cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Người nào, một vị cổ đại thiên tài xông lên không trung, toàn thân nở rộ kim sắc quang mang, giống như một vòng mặt trời màu vàng, hướng về phía trong thành lớn cực tốc mà đến thần viên giống to. Chớ có xen vào việc của người khác, cổ đại thiên tài thấy đối phương không đáp, tiếp tục mở miệng, đối phương y nguyên không đáp, nhưng mà, hắn tốc độ thật nhanh, đã đến quan khẩu. Lúc này, đám người mới nhìn rõ thần viên chân diện mục, toàn thân kim sắc bộc phát, giống như kim sắc thác nước rủ xuống ở trên người, phi thường chói mắt, ở trên lưng của hắn, đứng đấy một cái thanh niên áo xám, hai con người khép hờ, phảng phất không có cái gì phát sinh. Đại ca, đột nhiên, thần viên đưa bàn tay ra, giống như sơn mạch vắt ngang. Hướng thẳng đến trong chiến trường Nguyệt Trung Thu chộp tới. Trong nháy mắt này, trên người của hắn giữ dàn khí tức trong nháy mắt biến mất. Nguyệt Trung Thu không hề động, chỉ là nhìn xem thần viên cùng hắn trên vai thanh niên. Rốt cuộc tìm được, đây là hắn đi ra linh mạch đại lục một chuyện quan trọng nhất. Bây giờ, ở nơi này Hóa Long cổ đạo bên trong rốt cục đã đạt thành kỳ vọng. Hắn nội tâm kích động tâm tình khó nói lên lời. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ rót thành một nụ cười sán lạn. Người tới chính là Sở Hà cùng Liệt Thiên. Hắn tốt nhất hai cái bằng hữu huynh đệ, đã từng xuất sinh nhập tử. Quen biết tại hơi lúc, làm càn, liền bằng ngươi muốn mang người đi. Một vị cổ đại thiên tài nổi giận, trực tiếp xuất thủ. Một đạo thần mang chảm nghĩ Liệt Thiên cái kia như dãy núi đồng dạng cánh tay màu vàng óng. Liệt Thiên không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ đại thiên tài, liền ý né tránh đều không có. Hơn nữa ta đây, mọi người ở đây kinh dị, cho rằng Liệt Thiên có chút khinh thường thời điểm. Một thanh âm chậm rãi truyền vào giữa sân, thanh âm không lớn, lại làm cho người nghe rõ ràng, phảng phất như có một loại không cách nào bị sơ sót ma lực. Ngươi, Bằng Thập, cổ đại thiên tài cười lạnh, nhưng, hắn còn chưa có nói xong, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì, người áo xám đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn trước mặt. Cả người lộ ra một cỗ hết sức sắc bén khí tức. Nhanh chân trước, giống như là không nhìn thấy phía trước cổ đại thiên tài một dạng. Thật là khủng khiếp, kiếm tu, kiếm tông mấy người đồng thời kinh hô. Liền Không Hư công tử cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hiu, chỉ thấy, hắn ngón tay nhập lại trong hư không nhấn một cái. Thiên khung phía trên lập tức xuất hiện 108.000 hắc sắc lỗ thủng. Tại những cái kia trong lỗ thủng, sắc bén khí tức dâng lên, làm càn muốn xoắn nát thiên địa. Cổ đại thiên tài lập tức thất sắc, toàn thân quang mang đại thịnh, thần quang dâng lên, ầm ầm, thiên khung giống như là vải rách một dạng run rẩy dữ dội. Đây là một cái cổ đại thiên tài, coi như không phải cũng sẽ không yếu tại cổ đại thiên tài. Đám người rung động, tùy ý một đòn thì có uy thế như vậy, không phải tùy tiện một người liền có thể làm được. Nhưng mà, một chút cường giả chân chính lại là ánh mắt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia 108.000 cái lỗ thủng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. Hắn đạt đến ta không cách nào sánh bằng độ cao. Kiếm tông đại sư huynh trên mặt hiện lên vẻ kinh, ngạc, lẩm bẩm, ngươi là ai? Cổ đại thiên tài cũng phi thường ngưng trọng, biết rõ cái này thanh niên áo xám không dễ chọc. Hưu, đáp lại hắn chính là 108.000 kiếm. Từ những cái kia trong lỗ thủng nổ bắn mà ra, có vết gì lốm đốm, có dính lấy đã biến thành màu đen vết máu, có thậm chí còn mang theo xương khô. Đồng loạt xuất hiện, chàng diện dị thường chấn nhiếp nhân tâm. Những cái này kiếm, lần này, liền cổ đại thiên tài đều hoảng sợ. Bởi vì, những cái này kiếm tất cả đều là thực chất, chân chân thật thật tồn tại. Ở vô tận vũ trụ tinh hà bên trong, bị người áo xám này triệu hoán mà đến. Đây chính là vạn kiếm thần phục cảnh giới, thiên hạ chi kiếm. Đều có thể cảm thấy cái kia kinh người kiếm đạo. Kiếm tông đại sư huynh mở miệng. Bởi vì kích động, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Bởi vì, hắn cũng là kiếm tu. Từ nhỏ liền có được vào người thiên phú. Bị kiếm tông toàn lực bồi dưỡng. Mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà người này, ở kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng là khủng bố. Chính là bọn họ kiếm tông từ trên xuống dưới. Bao quát tiền bối danh túc, cũng không một người đạt tới vạn kiếm thần phục cảnh giới. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một cái như thần thoại đồng dạng nhân vật. 10 vạn năm trước kiếm đế, đối phương đã từng đạt đến cảnh giới này. Tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, người chết không cần biết rõ quá nhiều. Thanh niên áo xám chỉ có một câu nói như vậy, tiếng nói vừa mới rơi xuống. 108.000 kiếm giống như là chiếm được mệnh lệnh đồng dạng. Gào thét mà tới, toàn bộ nhắm ngay vị kia cổ đại thiên tài. Tất cả mọi người dùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân vọt khí lạnh, khó chịu không nói ra được. Đây cũng quá cuồng, đi lên liền muốn chảm cổ đại thiên tài. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng là, bọn họ biết rõ, người này có dạng này tiền vốn. Đại ca, ngươi đến đây lúc nào? Lúc này, Liệt Thiên đã đem Nguyệt Trung Thu đặt ở đầu vai của hắn. Có chút kích động hỏi, lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, đảm nhiệm mù lòa đều nhìn ra được. Đây cũng là Nguyệt Trung Thu bằng hữu, hơn nữa còn xưng là đại ca. Đã sớm đến, các ngươi có khỏe không? Nguyệt Trung Thu cũng kích động vô cùng. Hỏi. Có quái vật kia ở, còn tốt, Liệt Thiên toét miệng cười to, chỉ Sở Hà, vậy là tốt rồi. Nguyệt Trung Thu liên tục gật đầu. Từ khi hai người biến mất ở cực hoang chi địa lỗ đen đằng sau, hắn một mực lo lắng hai người an nguy. Giờ phút này nhìn thấy hai người, trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Đại ca, sau đó lại ôn chuyện, những cái này tạp chủng chuyện gì xảy ra? Liệt Thiên vẫn là hướng trước kia một dạng, bụng dạ thẳng thắn. Nguyệt Trung Thu ngắn gọn đem sự tình nói một phen. Liệt Thiên lúc này mới chú ý tới vết thương chằng chịt kim xí đại bàng đám người. Tóc vàng chim là ai đã thương ngươi? Nguyệt Trung Thu cùng kim xí đại bàng chỉ thấy có nhiều sâu xa. Hắn luôn luôn là xưng hô như vậy đối phương. Vấn đề nhỏ, thật cao hứng gặp lại các ngươi. Kim xí đại bàng cũng quen thuộc Liệt Thiên gọi như vậy hắn. Khó được lộ ra vẻ tươi cười nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.